Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186, xanh biếc xanh biếc. Nhan Vũ Chi thật chặt đi theo sau lưng Trần Lâm, thấy chợ người bên trong chiều chật chội. Trần Lâm do dự một chút, liền nói với nàng, người nơi này quá nhiều, người bắt y phục của ta, đừng đi lạc. Được. Nhan Vũ Chi liền vội vươn tay nắm chéo áo của hắn. Trong lòng nổi lên nồng nặc cảm giác hạnh phúc. Nàng hỏi, Trần Lâm, người tới nơi này là muốn mua phỉ thúy sao? Trần Lâm cười nói, trước xem một chút, không nhất định sẽ mua. Nhan Vũ Chi ồ một tiếng. Đang lúc ấy thì, cách đó không xa tụ tập một nhóm người trong truyền ra từng trận tiếng kinh hô. Còn có người hét lớn, Oh my god, là băng loại. Cái này xuống một đao ít nhất tăng giá trị gấp 10 lần a. Yo, cắt ra thứ tốt. Chu lão ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng Trần Lâm nói, lão đệ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được, Trần Lâm không có ý kiến. Hắn cũng muốn nhìn một chút truyền thuyết này trong đổ thạch rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Đám người này tụ tập tại một nhà phỉ thúy cửa hàng cửa. Ngoài cửa trên đất trống chất đống gần trăm cái tất cả lớn nhỏ cục đá. Có chút bề mặt sáng bóng trơn trượt. Có lồi lõm, có cục đá đã nứt ra. Hiện ra màu xanh lá cây thành trong. Nhưng loại đá này giá cả phi thường đắt tiền. Chen vào đám người sau, Chu lão đối với Trần Lâm nói, đổ thạch, đánh cuộc là tài lực, trí tuệ, can đảm cùng nhãn lực. Cái này bốn điều kiện thiếu hụt một cái, liền tốt nhất không nên dính vào nghề này làm. Một đao phú, chín đao nghèo, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, cũng không phải là hù dọa người mà nói. Trần Lâm tò mò hỏi, lão ca, làm sao dám định kia khối trong viên đá có phỉ thúy? Chu lão cười nói, ở trên thế giới này, không có người nào có thể làm được một chút. Cho dù là Myanmar vị kia thạch vương cũng làm không được. Vẫn là câu nói kia, tài lực, trí tuệ, can đảm cùng nhãn lực. Có cái này bốn yếu tố, lại từ từ tích lũy kinh nghiệm. Bất quá như đã nói qua, mặc dù không thể 100% xác định khối kia nguyên trong đá có dấu phỉ thúy, nhưng vẫn là có thể thông qua một chút dấu vết cùng đánh cực thạch phương mặt kiến thức đến đề cao. Cắt ra phỉ thúy tỷ lệ thành công, cũng tỉ như nói đá kia. Chu lão chỉ khoảng cách Trần Lâm gần nhất một khối to bằng đầu người nguyên thạch. Cái kia là một khối đen ô cắt đá. 8/10 là tới từ Myanmar khăn giám. Da đen như sơn. Dưới da có sương mù, man trên còn có trứng muối. Những yếu tố này gia tăng, liền cho thấy khối này đen ô trong cát đá nhiều hanzo có phỉ thúy. Nhưng nước loại liền khó mà đoán được. Nhan Vũ Chi hít hơi nói, thật là đắt a, một tảng đá liền muốn 300,000. Bên cạnh một người trung niên mập nam nhân cười nói, cô em, cũng không thể nói như vậy. Quý là mắc tiền một tí. Nhưng nếu như có thể cắt ra băng loại phỉ thúy, thậm chí là thủy tinh loại 3 triệu đều có người cướp mua. Nhìn thấy không có trung niên nam, nhân mập chỉ một cái bưng lấy tận ư trong suốt sắc phỉ thúy thanh niên nói. Vị kia hôm nay gặp may, 30.000 khối cắt ra một khối băng loại, giá cả đã nhảy lên tới 800.000 rồi. Hắn cũng không có bán. Đây chẳng phải là lật gần 30 lần. Nhan Vũ Chi le lưỡi một cái. Quả thực bị dọa, trung niên nam nhân mập đảo trong mắt một vòng, cười ha hả nói, cô em, ca nhìn ngươi đầu duyên, có vừa ý kia tảng đá không có coi trọng chỉ để ý cầm. Ca bỏ tiền. Nhan Vũ Chi nghe một chút, nhất thời hơi biến sắc mặt, không để ý tới nữa trung niên nam nhân mập, thật chặt dắt lấy Trần Lâm quần áo. Trần Lâm nghiêng đầu qua, lộ ra một cái răng trắng, cười nói, đại thúc, có chuyện ấy. Trung niên nam nhân mập ngượng ngùng cười một tiếng, tự biết bị mất mặt. Hơn nữa Trần Lâm trong mắt lãnh ý cũng để cho hắn cảm giác vô hình thân thể phát rét, sợ đến rụt một cái đầu, rời khỏi đám người biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm thấy một bên Chu lão lâu không lên tiếng, liền nói, lão ca, không có coi trọng. Chu lão lắc đầu nói, lão ca, ngươi ta móc mấy năm học phí, liền học chút da lông. Tùy tiện không dám động a. Trần Lâm ồ một tiếng. Nhìn cách đó không xa đống trên đất nguyên thạch. Trong mắt mơ hồ thoáng qua kim quang. Sau đó không lâu, hắn vẻ mặt sững sờ. Đột nhiên nói, lão ca, người nhìn đá kia thế nào, khối kia. Chu lão thuận theo Trần Lâm ngón tay phương hướng nhìn sang. Nhất thời lắc đầu nói, không được không được, khối kia nguyên thạch bên ngoài trứng muối điểm một cái. Ít ỏi có thể thấy, ngược lại tất cả đều là tiền. Không được không được, Trần Lâm nghi ngờ nói, lão ca. Trứng muối cùng tiền là cái gì? Chu lão chỉ bên cạnh một khối vẻ xanh biếc đếm từng cái nguyên. Thạch, giải thích, khối kia nguyên trên đá màu xanh lá cây vật chất chính là trứng muối. Có trứng muối, đại biểu ra phỉ thúy xác suất liền cao. Ngươi nhìn ngươi nói khối kia nguyên thạch, bên ngoài phủ đầy màu đen vật chất. Đó chính là tiền, tiền sẽ đối với bên trong phỉ thúy tạo thành xâm hại. Cho nên gặp phải loại này tiền nhiều nguyên thạch. Tốt nhất không nên đi đụng, cái mất nhiều hơn cái được. Lúc này, Chu lão đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đối với Trần Lâm nhỏ giọng nói, mới vừa ta nói khối kia nguyên thạch, trứng muối mang khô, trận miệng cũng tốt. Đổ thạch giới có câu hành thoại, có khô liền có sắc, có thể đổ tính mạnh mẽ. Bên trong 8 phần 10 có phỉ thúy, hơn nữa chỉ cần ra phỉ, phẩm chất liền chắc chắn sẽ không sai. Trần Lâm cười nói, lão ca, lãnh đạm bình tĩnh. Chu lão răng khẽ cắn, vội la lên, lãnh đạm bình tĩnh không được. Chỗ này người trong nghề nhiều, đảm bảo không cho phép cũng sẽ phát hiện. Lão đệ, người muốn không nên ra tay, nếu không lão ca liền mở đệ nhất đao rồi. Trần Lâm trong mắt lóe lên một vệt kim quang, nhìn chằm chằm khối kia nguyên thạch nhìn rất lâu. Cuối cùng trần chờ nói, lão ca, muốn không hay là thôi đi, không được không được. Lần đầu tiên gặp phải chất lượng tốt như vậy, nguyên thạch. Không cá cược không được. Chu lão rất giữ vững. Hoàn toàn bị cái kia trứng muối mang khô biểu tượng cho hấp dẫn. Thấy Chu lão bộ dáng, Trần Lâm cũng liền không nói thêm nữa. Ngược lại chừng 200.000 đồ vật. Đối với Chu lão mà nói cũng không tính là cái gì. Chu lão xác định Trần Lâm không ra tay. Liền cấp hống hống chạy tới, đem khối kia nguyên thạch ôm. Ông chủ, tảng đá này ta muốn rồi. Thu tiền. Một tấm thẻ vỗ vào phỉ thúy chủ tiệm trước mặt. Mua trước sau giải. Đây là đổ thạch giới quy củ. Dù sao nếu như giải không ra phỉ thúy, hoặc là mở hàng hụt rồi, khách hàng một kích động chết rồi. Bán nguyên thạch ông chủ tìm ai nói rõ lý lẽ đi, hơn nữa loại sự tình này cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Đã trả tiền, Chu lão đem nguyên thạch thả vào giải thạch cơ trên, để cho phụ trách cắt đá tiểu tử hỗ trợ cắt đá. Nhan Vũ Chi nhỏ giọng hỏi, Trần Lâm, đá kia thực sự có thể cắt ra phỉ thúy sao? Nàng cảm giác theo trong viên đá cắt ra phỉ thúy loại hiện tượng này rất kỳ lạ. Trần Lâm quay đầu trong nháy mắt, bị Nhan Vũ Chi gần trong gang tấc mỹ nhan cho rung một cái. Hắn thoáng kéo ra một chút khoảng cách, nói, đổ thạch nghề này nghiệp ta không hiểu, bất quá nhìn lão ca có nắm chắc như vậy, cũng có thể cắt ra phỉ thúy. Dừng một chút, Trần Lâm lại nói, chờ lát nữa ta đưa ngươi một món lễ vật. Nhan Vũ Chi không khỏi có chút kích động, nói, lễ vật gì? Trần Lâm chỉ hắn, vừa ý, khối kia nguyên thạch. Liền khối kia tiền nhiều đấy. Ừ. Mặc dù theo lời nói của Chu lão bên trong Nhan Vũ Chi đã nghe ra khối kia nguyên thạch ít ỏi khả năng cắt ra phỉ thúy, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ, bởi vì là Trần Lâm đưa. Bên này, phụ trách cắt đá tiểu tử tại Chu lão, giám đốc xuống. Tại nguyên thạch trên cắt ra một cái lỗ, toàn trường than thở, lại có thể không có ra lục cắt nữa. Tiếp xúc lớn một chút, Chu lão vội la lên. Tiểu tử gật đầu một cái, lại là xuống một đao. Một đao này, cơ hồ là từ nguyên thạch 1/3 vị trí cắt. Thật sự nếu không ra lục, khối này nguyên thạch trên căn bản liền hoàn toàn sụp đổ. Hơn một phút đồng hồ sau, nguyên thạch bị cắt mở. Tiểu tử lên trên vẩy chút nước, đem thiết diện rửa sạch. Nhất thời có người kinh hô, xanh biếc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,